Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, đêm nay khả năng sẽ có việc phát sinh. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Diệp, thật tốt quá, thức tỉnh hỏa hệ lực lượng. Về sau thời điểm chiến đấu, lại sẽ ở gia tăng một cổ vô cùng lực lượng, tuy rằng không biết các nàng về sau sẽ gặp được cái gì. Nhưng mỗi lần thực lực gia tăng, đều là ở hướng về đỉnh đến gần một ít. Long Diệp Thiên cũng cười cười. Nhìn nàng, Tịch Nhi, về sau, ta cũng đi theo ngươi học tập luyện đan, về sau nàng nếu là bị thương. Hắn cũng sẽ không ở bó tay không biện pháp, đương nhiên. Hắn hy vọng nàng vẫn luôn là bình bình an an, sẽ không ở bị thương, hảo. Bất quá cơ sở ngươi có thể cùng thần nhi cùng nhau học tập. Thần nhi có thể so ta nghiêm cẩn nhiều, Lâm Vân Tịch không phải nói giỡn. Thần nhi làm việc cũng thực nghiêm túc, đặc biệt là ở luyện đan. Tu luyện phương diện, đặc biệt nghiêm túc, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà lắc đầu, ôn nhu ánh mắt ngưng nhiên bất động nhìn nàng. Không, Tịch Nhi. Ta muốn ngươi dạy ta, như vậy hắn liền nhiều một chút thời gian cùng nàng ở bên nhau, hành. Lâm Vân Tịch không cùng hắn so đo, nàng cũng có thể giáo, Long Diệp Thiên câu môi. Yêu dã con ngươi vui vẻ nhìn nàng, hai người ăn xong bữa tối về sau. Liền đi quang minh các thánh đế nhìn hắn lông tóc không tổn hao gì trở về. Rất là kinh ngạc, Thiên Nhi, ngươi thật sự không có bị thương. Hắn có chút không tin hỏi, kia chính là 12 giai ma long nha, năm đó hắn chính là không có biện pháp chiến thắng ma long. Hắn mới không dám đi cầm thần nguyệt hoa, Long Diệp Thiên không nói gì. Mà là đem tam cây thần nguyệt hoa lấy ra tới, phóng tới thánh đế trước mắt, hắn tuy rằng bị thương. Nhưng trải qua nước suối ngâm, liền không có việc gì à. Thánh đế kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn trước mắt tam cây thần nguyệt hoa, phía trước chỉ có một gốc cây, vài thập niên đi qua, lại tinh dục hai cây, thánh đế nhưng vui vẻ, này toàn bộ Minh Châu đảo, cũng chỉ có như thế tam cây. Quả thực là quá hiếm lạ, Long Diệp Thiên khóe môi khẽ nhếch ra một cái đẹp độ cung. Sư gia gia lấy một gốc cây, Tịch Nhi lấy một gốc cây. Còn thừa một gốc cây cấp Tịch Nhi khôi phục thực lực, thánh đế vừa nghe. Nhưng vui vẻ, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn Long Diệp Thiên, cười nói, tiểu tử ngươi, có lương tâm, kia sư gia gia liền không khách khí. Sư gia gia này một gốc cây liền trước lấy về trong không gian trước dùng linh lực dưỡng, Long Diệp Thiên nói, Tịch Nhi, này một gốc cây, ta trước giúp ngươi dưỡng, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, thánh đế cầm lấy một khác cây. Nói, Tịch Nhi, Thiên Nhi, các ngươi trở về nghỉ ngơi. Sư gia gia tối nay liền cấp Tịch Nhi luyện đan. Ngày mai sáng sớm các ngươi liền tới đây lấy đan dược, Lâm Vân Tịch cảm kích mà nói. Làm phiền sư gia gia. Ai, thánh đế thôi dừng tay. Vẻ mặt trách cứ nhìn Lâm Vân Tịch. Tịch Nhi, đều là người trong nhà. Nói cái gì cảm ơn. Mau trở về nghỉ ngơi đi, thánh đế nói xong, liền hướng trong biên đan phòng đi đến, tối nay làm không hảo sẽ có chuyện phát sinh, vẫn là làm cho bọn họ sớm một chút nghỉ ngơi. Thiên Nhi đã nhiều ngày chính là mệt, Long Diệp Thiên cúi đầu. Nắm tay nàng nắm thật chặt, thanh âm có chút ám ách, Tịch Nhi, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Hắn mệt mỏi quá, có nàng ở hắn bên người. Hắn mới có thể ngủ đến an tâm, đi thôi. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nàng biết hắn đã nhiều ngày đều không có nghỉ ngơi. Hiện tại thả lỏng lại, nhất định phi thường mệt, hai người trở về lúc sau. Tắm gội qua đi liền trở lại Càn Khôn trong tháp nghỉ ngơi. Đêm khuya, yên tĩnh trăm dặm các, có mấy cái hắc ảnh nhanh chóng lược nhập ở lẻn vào phòng khi. Trong phòng lại không có một bóng người, hai gã hắc y nhân nhanh chóng mà nhìn thoáng qua đối. Phương, một khác danh trầm thấp thanh âm hỏi. Lão đại, không ai, làm sao bây giờ, xem ra tin tức có lầm, lập tức rời đi, một khác danh nam tử lo lắng có trá. Không nghĩ tìm cái chết vô nghĩa, đi, hai người phi thân ra phòng. Trong viện đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, ở trong sân mấy cái hắc y nhân bị Cổ Long Tông đệ tử bao quanh vây quanh, mấy người kinh hoàng thất thố nhìn bốn phía, đi đầu người vừa lúc là Uyển Quân. Việc này, vẫn là đêm trước nàng hỏi Lâm Vân Tịch, nàng quá hiểu biết Thiệu Đan Thu tính tình. Biết nàng nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, liền nhắc nhở phu nhân muốn cẩn thận một chút, nhưng mà Lâm Vân Tịch suy tính một chút Thiệu Đan Thu thương thế chuyển biến tốt đẹp tình huống, liền đối với Uyển Quân nói, nếu Thiệu Đan Thu trả thù tâm cực cường, nhất muộn tối nay nàng cũng sẽ đến trăm dặm các tới ám sát nàng. Quả nhiên, bọn họ thật sự tới. Uyển Quân sáng sớm liền chú ý ngày thường cùng Thiệu Đan Thu đi được rất gần mấy cái đệ tử, phát hiện các nàng ở cùng dưới chân núi Thiệu gia gia đình có lui tới, nàng trước tiên bẩm báo Thánh Đế về sau, Thánh Đế liền làm nàng làm an bài, những người này quả nhiên tới, mà Thánh Đế tối nay ở luyện đan. Bất luận kẻ nào không được quấy rầy, tối nay sự tình đều từ nàng xử lý, cùng Lâm Vân Tịch ở bên nhau ở chung 5 ngày lúc sau. Nàng thực thích Lâm Vân Tịch ngay thẳng mà không chút nào làm ra vẻ tính cách giết các nàng. Uyển Quân nhìn như nhu nhược, lại tính cách quả cảm, đáy mắt xẹt qua một mặt nồng đậm hận ý, luyện đan sư là một cái mâu thuẫn chức nghiệp. Cứu người cũng giết người. Nàng cũng không cho rằng chính mình là một cái gì người tốt, này chỉ là cách sinh tồn. Ngươi không giết người khác liền sẽ giết ngươi, chém giết nháy mắt triển khai. Hắc y nhân vốn chính là này phiến hải vực bỏ mạng đồ đệ, vì mạng sống. Cái gì sự tình đều làm được, bọn họ không hề nhân tính tiêu xài trong tay đao. Lấy cậy mạnh tới muốn cho đối phương trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng Cổ Long trong tông đệ tử đều là huấn luyện có tố người. Bọn họ công thủ đều đã chịu quá nghiêm khắc lệ huấn luyện. A, một tiếng thê lương tiếng kêu truyền đến, có một người hắc y nam tử ngã xuống đất bỏ mình. Nhìn thấy đồng bạn chết đi, tiếng kêu kêu rên, quá mức với thảm thiết, mấy người đều nhịn không được dùng mình, muốn chạy trốn. Lúc này mới phát hiện, khắp nơi đều là Cổ Long Tông đệ tử, làm cho bọn họ không chỗ nào che giấu. Uyển Quân thật sự muốn giết bọn họ sao? Liêu Văn Bức có chút không đành lòng, Uyển Quân lạnh lùng cười. Ánh mắt sắc bén nhìn Liêu Văn Bức, nếu ngươi tưởng bị bọn họ giết chết, vậy buông tha bọn họ, nàng trong giọng nói mang theo một cổ nồng đậm hận ý. Nga, Liêu Văn Bức nga một tiếng, lại nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Uyển Quân đứng ở tại chỗ, ánh mắt lạnh băng nhìn những cái đó không muốn sống hắc y nhân. Những người này, nàng nhận thức, là Minh Châu đảo ác độc nhất hải tặc, không chuyện ác nào không làm, cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau nãi nãi, chính là mệnh tang bọn họ tay, nàng bị Thánh Đế cứu. Cho nên mới sẽ đến Cổ Long trong tông, mà có năng lực thỉnh động bọn họ người. Chỉ có mở một con mắt nhắm một con mắt đảo chủ. Bọn họ quan phỉ âm thầm cấu kết, đây cũng là nàng sẽ đột nhiên cùng Lâm Vân Tịch nhắc tới Thiệu Đan Thu chuyện này nguyên nhân. Nàng biết Thiệu Đan Thu nhất định sẽ trả thù, nhưng nàng năng lực không đủ, tìm những người khác, dễ dàng bại lộ thân phận, mà tìm hải tặc chịu ân với đảo chủ, cũng không sẽ đem chuyện này bại lộ đi ra ngoài. Cổ Long Tông đến lúc đó tưởng cha cũng cha không đến quá nhiều dấu vết để lại, mà giờ này khắc này, đúng là nàng báo thù rửa hận cơ hội tốt. Nàng lạnh như băng xương, đem trong tay trường kiếm rút ra, hướng đi đầu hắc y nhân thẳng tắp đâm tới. Hôm nay như vậy nhiệm vụ, hải tặc đầu lĩnh nhất định sẽ tự mình tới hoàn thành. Rốt cuộc đây là đảo chủ muốn đầu người, vì về sau có thể ở Minh Châu đảo hỗn hô mưa gọi gió, hắn nhất định sẽ tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương.